Chương 699, Satoshi thay thế. Canh thứ nhất ra ngay tại thánh hỏa chạy người nhận lấy sinh hoạt đứng người lên thời điểm, chợt biến sắc, thân thể lập tức hướng bên cạnh nghiêng, còn tốt Dương phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, cho thấy thánh hỏa chạy người sắc mặt khó coi bưng lấy sinh hoạt. Dương thấy thế ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, những người khác cũng đều thu hồi bộ kẻ mẩn tụ tập tới. Ngươi thế nào, chân của ta giống như thụ thương? Thánh hỏa chạy người nghe tiếng sau cũng thẳng thắn nói ra. Dương bọn người nghe tiếng sau cũng nhíu nhíu mày, kỳ thật một chút xíu vết thương nhỏ lời nói ngược lại là không có gì, dù sao xỉ vợ lít khai mạc thức vẫn chờ, một chút vết thương nhỏ nhẫn một cái cũng không có vấn đề, bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ, muốn đứng vững đều rất không có khả năng, đây chính là trong mắt vấn đề mấy người cũng đều làm khó. Xem bộ dáng là không có biện pháp, Satoshi ngươi lên đi vịn thánh hỏa chạy người để hắn tọa hạ về sau. Dương đứng dậy đối một bên Satoshi nói ra. Satoshi cùng Z nghe tiếng sau cũng đều là sức sở, mà Satoshi còn có chút không quá minh bạch Dương ý tứ. Thế là nghi ngờ hỏi. Ta bên trên địa phương nào a, ai ý của ta là, ngươi tới làm còn lại một đoạn đường này thánh hỏa chạy người, mang thánh hỏa đến Bạch Ngân hội trường đi nhóm lửa thánh hỏa đài. Ta nghĩ cũng không có vấn đề a. Đại thuốc Dương nghe tiếng không có không còn gì để nói. Con hàng này thật sự chính là thiếu toàn cơ bắp đâu, không có cách nào, chỉ có thể thật tốt cùng hắn giải thích một chút, đồng thời cũng không có quên trưng cầu bên cạnh thánh hỏa chạy người ý tứ. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là cũng không có cách, ta hiện tại xác thực chạy không đến hội trường, thiếu niên ngươi liền để thay thế ta đi một bên. Thánh hỏa chạy người bưng bít lấy chân của mình mở miệng đối Satoshi nói ra. Cái này bản thân liền là một loại vinh dự, nếu như có thể mà nói. Ai muốn tặng cho người khác ga, bất quá không có cách, mình đã thụ thương, nhưng thiếu niên này lại chừng cứu mình cùng thánh hỏa, để bọn hắn đem thánh hỏa đưa qua là không có gì thích hợp bằng. Có thể thế nhưng là tại sao là ta à? Một bên Satoshi lại là có chút hiếu kỳ nói, mặc dù để hắn giờ cũng không có gì, bất quá cứu vớt thánh hỏa, ở chỗ này đều có công lao, hắn cảm thấy không phải là hắn. Dương thấy thế nói ra, ngươi cũng đừng từ chối. Thời gian đã so dự định đã chậm rất nhiều, chúng ta nơi này cũng chỉ có một mình người có làm qua thánh hỏa chạy người kinh nghiệm a. Thế nhưng là ta Satoshi nghe tiếng vẫn có chút do dự. Đừng thế nhưng là, ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp nhanh lên đi phía sau. Sải ghệ cùng Z bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp tiến lên đây động thủ, đem Satoshi áo khoác lột, để Satoshi chỉ mặc màu đen ngắn tay áo thun. Dương thấy thế cũng đem thánh hỏa đưa cho Satoshi. Satoshi sững sờ nhận lấy. Sau đó Dương mở miệng nói. Tốt, nhanh lên đi thôi, tất cả mọi người đang chờ đâu. Ừm, ta đã biết. Satoshi nghe tiếng sau kiên định gật đầu. Sau đó liền giơ lên thánh hỏa hướng phía hội trường phương hướng chạy tới. Nhìn xem Satoshi đi xa, Dương quay đầu nhìn về phía tim dọc kẹt đám người phương hướng. Lúc này sương mù đã tán đi, tim dọc kẹt đám người toàn bộ đều nằm tại đường đi một cái trong hố sâu, toàn thân cháy đen dáng vẻ. Bất quá từ trước tới giờ không lúc truyền ra tiếng kêu rên vẫn là có thể nghe ra không có nguy hiểm tính mạng. Đại thúc, ta nhóm trước đó đã báo cảnh sát, ngươi không có cách nào động, trước hết ở chỗ này chờ đi, rất nhanh liền kém liền sẽ đến. Chúng ta muốn đuổi đi tham gia khai mạc thức. Nhìn tim dọc kẹt không có cách nào lại làm sằng làm bậy về sau, Dương liền đối ngồi ở một bên đại thúc nói ra. Đại thúc nghe tiếng sau đáp lại nói. Các ngươi mau đi đi, xỉ vợ lít cũng phải thật tốt cố lên a, ưu tú các thiếu niên. Ừm, chúng ta đi thôi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối sau lưng xài ghệ nói với Z. Hai người nghe tiếng sau cũng gật đầu theo sau, sau cùng xỉ vợ, nhìn một chút tở rõ tổng đám người phương hướng thở dài. Sau đó quay đầu, đã thấy cái kia đại thúc chính đang nhìn mình. Thiếu niên, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi. Ta nghĩ ta liền muốn trở thành toàn bộ liên minh tội nhân. Mặc dù Dương đám người chạy đến hóa giải nguy cơ, nhưng là ngay từ đầu nếu như không phải Silver, thánh hỏa sớm đã bị cướp đi, một mình hắn liền đối mặt nhiều người như vậy, cho nên nhất hẳn là cảm tạ vẫn là hắn. Nghe được đại thúc nói như vậy, Silver không khỏi sững sờ. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết mình làm đến tột cùng là đúng hay sai. Cuối cùng chỉ có thể mơ hồ trả lời một câu. Không có gì, ta cũng đi trước Bạch Ngân sân vận động làm cái gì a, thánh hỏa làm sao còn chưa tới a. Nói đúng là, Silverlit đến cùng còn muốn tiếp tục hay không a. Lúc này Bạch Ngân sân vận động đã là sôi trào khắp trốn. Nguyên nhân không có cái gì, cũng là bởi vì, quy định thời gian đã đến rất lâu, nhưng là thánh hỏa vẫn là không có xuất hiện, vậy đã nói rõ sỉ vợ lít còn không có cách nào bắt đầu cái này để mọi người không chịu nổi. Dù sao bọn hắn thế nhưng là rất sớm đã tới chỗ này, liền là chờ tranh tài bắt đầu. Mà lúc này mới vừa tiến vào sân vận động hành lang Dương bọn người, chạm mặt tới gặp hai người. Là Chatler gột cả không sai phía trước một cái lao giả một người trẻ tuổi, lão giả chính là trông giữ lấy các đại hội thánh hỏa Chatler gột cảo, còn bên cạnh người kia là đại hội nhân viên công tác, nhìn thấy Dương bọn người đâm đầu đi tới, Chatler gột cả trên mặt lo lắng không giảm chút nào, Dương bọn người thấy thế không khỏi mở miệng nói. Chatler gột cáo ngươi thế nào thánh hỏa còn chưa tới, khán giả đã đợi không kịp, ta phải đi nhìn nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây đều là lần trước Indigo lớn sẽ trợ giúp qua huấn luyện của bọn hắn nhà. Chatler gột cáo rất có ấn tượng, cho nên cũng không có dấu giếm. Dương nghe tiếng xong cùng bên cạnh hai người liếc nhau một cái vừa cười vừa nói. Hội trưởng ngài không cần lo lắng, thánh hỏa chúng ta trước đó gặp, ra một chút nhỏ tình huống. Bất quá đã tại chạy đến thật sao cái kia thật sự là quá tốt vạn nhất xảy ra chuyện gì. Thật đúng là không biết ứng nên làm cái gì mới phải đây lần này xem ra lại được là phải cảm tạ ngươi nhóm nghe được Dương. Chatler gột cảo nhãn tỉnh sáng lên, đồng thời cũng biết, cái gọi là một chút nhỏ tình huống khẳng định không đơn giản, mà lại khẳng định lại là những thiếu niên này hỗ trợ giải quyết vấn đề. Không có gì chỉ là trùng hợp mà thôi, chúng ta cũng nên tiến vào hội trường Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Chatler gột cáo nghe tiếng cũng nhẹ gật đầu, sau đó nhường đường, để Dương bọn người tiến vào. Ba người thấy thế cũng không có lãng phí thời gian nữa, hướng thẳng đến sân vận động trung tâm mà đi. Phía sau sỉ vở cũng theo sát phía sau theo sau. Tiến vào hội trường thời điểm, đã có rất nhiều huấn luyện gia trình diện, nhưng không thể nghi ngờ đều là có chút lo lắng cùng nôn nóng, bởi vì khai mạc thức đến nay cũng không có bắt đầu.